Công viên ghế đá lá đổ chiều em. Anh còn nợ em dòng xưa bến cũ, dòng xưa bến cũ con sông êm đềm. Anh còn nợ em chim về núi nhạn, trời mờ mưa đêm, anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nắng chói qua rèm. Anh còn nợ em con tim bối rối, đau thương nhức nhối. Anh còn nợ em, và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ ghế đá lá đổ chiều em. Anh còn nợ em dòng xưa bến cũ con sông êm đềm. Anh còn nợ em chim về núi nhạn, trời mờ mưa đêm. Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nắng chói qua rèm. Anh còn nợ em con tim bối rối, đau thương nhức nhối. Anh còn nợ em, và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em, và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ.